Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, Oan Đại Đầu. Kích trên thực tế là qua cùng mâu hợp thành thể. Nó vừa có thẳng đao lại có hoành đao. Hiện lên, thập, tự, si, hoặc, bậc, tự, bo, hình, 81ZWQC0M. Bởi vậy kích có móc, câu, mổ, đâm, cắt các loại, chờ, nhiều loại công dụng, hắn sát thương năng lực thắng qua cùng mâu. Nếu như là phổ thông kích, Lục Ly khẳng định hội sẽ cảm giác dùng không thuận tay, cũng sẽ không thích. Giờ phút này đem kình thiên kích, Lục Ly lại một chút tự thích. Phổ thông kích bộ dáng cùng loại mâu, thanh này kích lại càng giống là một thanh rộng kiếm. Một cái trọng kiếm, thanh này kích hoàn toàn chính xác có dài 2 mét, cũng không có thẳng đao lại cùng hoành đao, là kiếm nhất thẳng đao, đỉnh lại là bình, khoảng chừng một thước rộng, đao phi thường nặng nề, toàn thân bởi màu đen kỳ dị hàn thiết rèn đúc, phía trên từng đạo xinh đẹp hoa văn, nhìn phi thường hoa lệ, dùng nhất trực quan thuyết pháp. Thanh này kích càng giống là một thanh hai bên có mũi nhọn xích sắt. Xích sắt xuống tiếp một nửa mét dài chuôi kiếm Lục Ly đi qua. Một tay nắm lên kình thiên kích tán kích, chậm rãi nâng lên, trong mắt của hắn bên trong quang mang lần nữa lóe lên. Thanh này chiến kích hoàn toàn chính xác phi thường trọng, ít nhất có 1 vạn cân trở lên. Ông, Lục Ly vận chuyển thoáng cái huyền lực. Cả thanh chiến kích hắc quang sáng rõ, phía trên đồ văn còn ẩn ẩn có du tẩu lưu chuyển cảm giác. Dị thường lộng lẫy cùng bá khí, suy suy tương đương, Lục Ly tùy ý múa chiến kích. Không trung lập tức khoe khoang tài giỏi tiếng gào, chiến kích hóa thành một đạo tàn ảnh, lại có chút thấy không rõ. Lục Ly mặt mũi tràn đầy kinh dị nói ra, cái này kình thiên kích thế mà. Hắc hắc, trưởng quỹ mỉm cười nói ra, thanh này chiến kích là chúng ta huyền khí các một cái luyện khí tông sư tác phẩm đắc ý. Phẩm cấp mặc dù chỉ có địa giai tam phẩm, nhưng hắn lại cho rằng thanh binh khí này giá trị tại địa giai ngũ phẩm phía trên. Bởi vì nơi này chiến kích bên trong tăng thêm một cái phi thường huyền diệu cấm chế, có thể mượn nhờ phong lực lượng để chiến kích công kích phi tăng tốc. Quả nhiên, Lục Ly giải thích khó hiểu, vừa rồi hắn chỉ là tùy ý huy vũ thoáng cái, thế mà phi nhanh như vậy, hắn con người rất nhanh trở nên cực nóng. Thanh này chiến kích mặc dù không phải chiến đao, nhưng đầy đủ vung hắn toàn bộ chiến lực, là trước mắt hắn gặp qua thích hợp cho hắn nhất binh khí. Trưởng quỹ nhìn thấy Lục Ly trong mắt cực nóng, lần nữa giải thích nói. Kình thiên kích trọng 1.800.000 cân, toàn bộ bởi thiên cương thiết luyện chế, loại trừ thiên phẩm huyền khí bên ngoài, khác địa giai huyền khí tuyệt đối vô pháp chặt đứt kình thiên kích. Thanh này chiến kích vốn là chúng ta phân các trấn điếm chi bảo. Giống như không phải hai vị, chúng ta có phải hay không hội, sẽ lấy ra, phía sau rõ ràng đều là nói nhảm. Cái này trưởng quỹ nhìn thấy Lục Ly yêu thích, chuẩn bị bắt đầu cố tình nâng giá. Liễu Di nhìn ra trưởng quỹ ý tứ, bất quá Lục Ly hoàn toàn chính xác thích vô cùng. Nàng cũng không nói nhảm, hỏi, nói cái giá đi, trưởng quỹ không nói nhảm. Trực tiếp báo ra nói, 10 vạn huyền tinh, tê, Lục Ly cùng Liễu Di hít một hơi lãnh khí. Cái này trưởng quỹ báo giá cũng quá hung ác đi, thanh binh khí này đều có thể đổi 2 cái lục ải. Nhân, Lục Ly liếc mắt liền nhìn ra cái này trưởng quỹ muốn tể khách. Hắn đem kình thiên kích buông xuống nói, mua không nổi, cáo từ. Hắn mặc dù rất yêu thích thanh này chiến kích, nhưng không có nghĩa là có thể để người ta làm heo đồng dạng tể. Thiên ngục thương hội tại Lạc Thần Đảo có phân bộ. Hắn có thể đi bên kia nhìn xem. Tiểu ca đừng nóng vội a, ta nói chính là đối ngoại báo giá. Trưởng quỹ liền vội vàng đứng lên, cười nói ra, bảo kiếm phối anh hùng. Cái này chiến kích bị tiểu ca coi trọng, cũng là phúc khí của nó. Tiểu ca trẻ tuổi như vậy tự đạt tới thần hải cảnh trung kỳ. Ngày sau tiểu ca khẳng định tiền đồ vô lượng. Chúng ta huyền khí các giao ngươi người bạn này. Một cái giá, 5 vạn huyền tinh, thoáng cái giảm một nửa. Lục Ly cùng Liễu Di đều có chút bó tay rồi. Hai người liếc nhau, Lục Ly trực tiếp trả giá nói. 2 vạn huyền tinh, nhiều ta liền rời đi. Tiểu ca ngươi trả giá cũng quá hung ác đi 2 vạn. Chi phí cũng không chỉ cái giá này a, trưởng quỹ sầu mi khổ kiểm nói. Sau đó khoát tay nói, tính toán 2 vạn tựu 2 vạn, coi như chúng ta huyền khí các giao tiểu ca người bạn này. Ếch, Lục Ly lần nữa cùng Liễu Di liếc nhau, hai người cảm giác tựa hồ bị lừa rồi. Xem trưởng tủ bộ dạng này, đừng nói 2 vạn, sợ là 1 vạn cũng sẽ lập tức đáp ứng a, hai người vẫn là quá non a. Nghĩ lại, Lục Ly tựu minh bạch, chính mình báo giá hoàn toàn chính xác, quá cao quá cao. Cái này chiến kích là địa giai tam phẩm huyền khí. Bình thường tình huống dùng cái này cấp bậc huyền khí thường thường là thần hải cảnh. Mà thần hải cảnh lực lượng dùng nặng như vậy binh khí đều không tiện. Vô pháp linh hoạt vận dụng huyền kỹ. Sở dĩ cái này chiến kích thật không tốt bán. Hắn hôm nay xem như là một lần oan đại đầu. Liễu Di ngược lại là không quan trọng, chỉ cần Lục Ly yêu thích, 2 vạn huyền tinh không tính là gì, như là đã nói xong nàng cũng lười trả giá, trực tiếp thanh toán huyền tinh, Lục Ly xách theo hộp sắt ra huyền khí các, cái này thiết viên rốt cục bán đi, trưởng quỹ đưa mắt nhìn Lục Ly hai người rời đi, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, cái này kình thiên kích đích thật là chấn điếm chi bảo. A, đã đằng đẵng trong tiệm thả 10 năm đều bán không được. Hôm nay đừng nói 2 vạn huyền tinh, 5.000 hắn đều sẽ bán lúc xế chiều. Lục Ly Liễu Di cùng mấy vị trưởng lão hội hợp, cửu trưởng lão cần đan dược và bố trí cấm chế pháp khí đã lấy lòng. Thất trưởng lão bên kia cũng không có quá thuận lợi, hứa ra kia hai cái trưởng lão thu huyền tinh, nhưng không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Không nói giúp Liễu gia xuất chiến, coi như trung lập đều không có rõ ràng cho thấy, Lạc Thần Đảo là phụ cận ngàn dặm hải vực bá chủ. Bọn hắn sẽ không rõ ràng tỏ thái độ cũng bình thường. Huyền tinh đưa ra ngoài mọi người cũng coi là hơi an tâm. Giống như Lạc Thần Đảo tham chiến, cái này chiến dịch cũng không cần đánh, mọi người chờ chết tốt. Một đám người cưỡi chiến thuyền hướng Huyết Long đảo chạy tới. Vừa mới lên đảo, thất trưởng lão con ngươi đột nhiên hướng trong đảo một cái tiểu tùng lâm quét tới. Trong mắt có chút hiện lên vẻ tức giận, Liễu Di Lục Ly bọn người theo quét tới. Cũng không có hiện cái gì. Liễu Di nghi hoặc hỏi, thất gia gia, thế nào? Thất trưởng lão nhẹ giọng giải thích nói, huyết sát đảo trinh sát tiềm phục tại bụi cỏ kia bên trong. Cửu trưởng lão trong mắt sát ý lóe lên, sát khí đằng đằng nói ra, thất ca, ta đi xử lý, quên đi thôi. Thất trưởng lão nghĩ nghĩ lắc đầu nói, thân phận của chúng ta không tiện động thủ, đến lúc đó sẽ cho huyết cừu lấy cớ. Hừ, Lục Ly lại xem thường, đều đến mức này còn có cái gì thể diện có thể rằng địch nhân trinh sát đều tiềm phục tại ở trên đảo. Bên này mọi cử động bị địch nhân rõ như lòng bàn tay. Cái này chiến còn thế nào đánh? Hắn đem hộp sắt mở ra, lấy ra kình thiên kích, huyền lực lấp lánh như một cái mãnh hổ bang phóng đi. Vung lên dài 2 mét chiến kích đối bụi cỏ trọng trọng phách xuống. Trong bụi cỏ quả nhiên ẩn núp một tên trinh sát. Hắn ngay từ đầu không dám động, muốn động thời điểm cũng đã đến muộn. Lục Ly cái kia thanh như tử thần liêm đao chiến kích đã hóa thành tàn ảnh đánh xuống, trong nháy mắt bắt hắn cho đánh chết. Tiểu Bạch, ra! Lục Ly quát khẽ một tiếng, Tiểu Bạch theo trong tay áo chui ra ngoài. Lục Ly hạ lệnh, đi ở trên đảo tuần tra, dò xét ngoài đảo trinh sát. Tiểu Bạch chui vào trong bụi cỏ biến mất. Lục Ly quay đầu nhìn qua Thất trưởng lão nói ra: "Các ngươi không thể xuất thủ, ta tới ra tay tốt. Trên đảo này trinh sát, ta giúp các ngươi toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ." "Tốt a, Lục Ly, chú ý an toàn." Thất trưởng lão nhẹ gật đầu. Trên thực tế hắn cũng không phải là không hiểu rõ Lý trinh sát. Vừa rồi kia lời nói mục đích đúng là muốn chờ Lục Ly xuất thủ. Cứ như vậy vạn nhất thế cục không thể vãn hồi, hắn có thể đem sự tình toàn bộ đẩy tại Lục Ly trên thân. Bọn hắn có thể lưu lại một con đường lùi. Tiếp tục bảo, ban đêm còn có một chương. Các ngươi có bao nhiêu ra sức, lão yêu liền có thể nhiều điên cuồng. 6. Số 4 lớn thật to bảo, chư vị rửa mắt mà đợi đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.